Chàng rể quyền thế, chương 2177, góc truyện audio.com. Miyamoto Aya hơi thả lỏng xong, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện khác. Cô A nhìn bên ngoài cửa sổ xa hoa trụy lạc, run lẩy bẩy nói, chị à, em nhớ tới một chuyện khác. Với thân phận và năng lực của Bùi Nguyên Minh, có lẽ sẽ điều tra ra được bây giờ chúng ta đang ở khách sạn Nhã Nam. Chị nói xem, anh ta có trực tiếp giết sông vào hay không? Chúng ta có nên trực tiếp vượt biên rời đi hay không? Miyamoto Sakura trầm giọng nói, em còn quá non, em đừng quên, Bùi Nguyên Minh còn có một thân phận khác là phân hội trưởng của Long Môn. Chỉ cần anh ta ra lệnh một tiếng, cho dù chúng ta muốn vượt biên, cũng nhất định nửa bước khó đi, vì vậy kế hoạch hiện giờ chỉ có thể là tạm thời ở yên trong khách sạn nhà họ Phương. Sau đó sáng ngày mai cùng lên chuyến bay đầu tiên. Em yên tâm đi, anh Phương đã sắp xếp thân phận cho chúng ta xong xuôi. Quan trọng nhất chính là, anh Phương là một trong bốn cậu chủ ở Yến Kinh. Thân phận cô Phương chị gái của anh ấy lại càng đặc biệt. Có Long Điện chống lưng. Trong bối cảnh, mạng lưới quan hệ, năng lực, cộng thêm quan hệ này, đều có ý nghĩa khách sạn Nhã Nam này không phải người bình thường có thể động. Trừ khi Bùi Nguyên Minh sử dụng thân phận tổng giáo đầu. Nếu không đơn thuần dựa vào thân phận phân hội trưởng của Long Môn thủ đô này. Vô dụng thôi, đọc nhanh nhất tại Tam Linh 247.com, nhưng anh ta dám để lộ thân phận sao? Không có khả năng, cho nên cho dù anh ta biết rõ chúng ta ở đây, cũng không có biện pháp nào với chúng ta. Chấm, anh ta dám tới, chính là đối đầu với nhà họ Phương ở Yến Kinh, đối đầu với Long Điện. Không cần chúng ta ra tay, Long Điện và nhà họ Phương ở Yến Kinh sẽ không bỏ qua cho anh ta. Chấm, dù sao bọn họ cũng không biết, vị này là tổng giáo đầu trong truyền thuyết. Như vậy sẽ khiến bọn họ nội đấu. Chó cản chó, chúng ta cũng không thiệt thòi. Rất rõ ràng, cho dù Miyamoto Sakura rơi vào kết cục hôm nay, cô ta vẫn tính kế như cũ. Miyamoto Aya liên tục gật đầu. Đã rõ, em tin anh Phương sẽ che chở chúng ta. Nhưng mà em lo bọn họ không ngăn được Bùi Nguyên Minh mà thôi. Miyamoto Sakura cười mỉa một tiếng. Nói. Ngây thơ, em đừng nên nói như vậy. Dưới tiền đề không khai rõ thân phận, Bùi Nguyên Minh chỉ là cao thủ có chiến lực đáng sợ mà thôi. Nhưng ở thời đại này, thân thủ lợi hại có ích lợi gì? Mạng lưới quan hệ, bối cảnh, năng lực, tiền bạc, bất cứ một thứ gì đều có thể dễ dàng áp chết một người. Cho dù nhà họ Phương Yến Kinh không áp chết Bùi Nguyên Minh, Long Điện một trong những hòn đá tảng của đại hạ đè chết anh, cũng hoàn toàn không phải là vấn đề. Bây giờ, nói không chừng chúng ta còn có thể đuổi sói ăn hổ. Có lẽ ngồi yên xem hổ đấu còn chưa biết được. Huống chỉ tối nay là lễ ăn mừng khai trương khách sạn Nhã Nam. Nhà họ Phương có mời không ít người trong chính phủ và thương trường tới tham dự nghi thức khai trương. Năng lực của những người này đều thông thiên. Chấm, Bùi Nguyên Minh dám làm bừa ở nơi như vậy sao? Cho dù anh ta lợi hại tới mấy, cũng chỉ là một tổng giáo đầu đã xuất ngũ mà thôi. Trên chiến trường, chúng ta rất sợ anh ta, rất kiêng kỵ anh ta. Nhưng ở trường hợp như vậy, toàn bộ đều chưa chắc. Lúc này Miyamoto Sakura không ngừng phân tích, rất rõ ràng, chỉ có những tính kế này mới có thể ngăn chặn sợ hãi trong lòng cô ta. Mà những lời này, cũng khiến thấp thỏm trong lòng Miyamoto Aya buông xuống ngay sau đó. Chuông cửa vang lên, một nhân viên phục vụ đi tới. Hai cô gái tôn quý, anh Phương đặc biệt bảo tôi tới nói với hai người. Lễ chúc mừng khai trương hôm nay, anh ấy mời hai vị tham gia. Miyamoto Sakura và Miyamoto Aya liếc nhau một cái. Đều thấy được vui sướng trong mắt đối phương, bởi vì chuyện này nói lên, ở trong mắt Phương Trung Nghĩa bọn họ vẫn có địa vị. Cách trương,